Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Thầy ta giải thích một dưới. 1. Tất cả mọi người là nghi hoặc mà nhìn về phía Bảo Lôi. Tựa hồ là đang hỏi, hắn sao lại nói lời ấy? Ta đã cho ta đã xem như là sẽ chơi, nhưng là ta không nghĩ tới. Vương Thành chủ ngươi cũng như thế sẽ chơi à? Bảo Lôi nói chắc như đinh đóng cột nói. Vương Thành chủ sở dĩ sẽ không có dựa theo kế hoạch đến. Nhất định là cảm thấy kế hoạch lúc trước không đủ kích thích. Ừ, Vương Thành chủ kế hoạch. Ta đại khái hiểu, ngẩng đầu nhìn đến một đám bình ủy tựa hồ vẫn không hiểu. Hắn chính là khinh bỉ mà nhìn một đám bình ủy một chút sau nói rằng. Các người ngẫm lại, ở ba người đều đánh điểm tối đa đích tình huống dưới. Lý Tần Chiêu có phải là sẽ cho là mình sẽ thắng à? Hắn trong giọng nói, tràn đầy ác thú vị. Mà sau khi, chúng ta nhưng là đều cho hắn đánh thấp nhất phân. Nhìn thấy tình huống như thế, tâm tình của hắn có thể hay không sẽ tùy theo lần kém. Thậm chí tuyệt vọng, thế nhưng đây... Lý Tần Chiêu nhất định sẽ tự mình an ủi. Hắn còn có cơ hội. Dù sao, coi như là mặt sau chúng ta đều cho hắn đánh thấp nhất phân. Hắn cũng nhờ có ba cái thấp nhất phân, ba cái cao nhất phân. Nhưng là, Bảo Lôi tiếng nói chính là xoay một cái. Nhưng là sau khi, hắn sẽ phát hiện, chúng ta cho Trương Vĩ, Tôn Thắng một phương đánh phân tất cả đều là điểm tối đa. Hắn vừa thông qua tự mình an ủi lần tốt tâm tình. Sẽ tùy theo hạ xuống. Loại này biến đổi bất ngờ trong lòng biến hóa. Nhất định sẽ liền để hắn tuyệt vọng đến mất đi hết cả niềm tin. Ánh mắt của hắn xoay một cái. Chính là rơi vào Trương Hoa trên người. Trương Hoa trưởng lão ngươi cho rằng. Cái này kế hoạch mới thế nào? Không có chờ Trương Hoa trả lời. Hắn chính là lại nói. Ngược lại ta cảm thấy kế hoạch này, so với ngươi và ta kế hoạch lúc trước, cũng muốn giỏi hơn. Có điều, ta còn là phải phê bình một hồi Vương Thành chủ. Có kế hoạch mới, làm sao không cho chúng ta điện thoại cho Nhi đây? Ta kỳ thực cũng cảm thấy không sai. Trương Hoa chính là cũng lợi dụng chân khí truyền âm, bày tỏ tán thành, tuy rằng ngoài miệng biểu thị đồng ý. Thế nhưng trong lòng hắn khổ, chỉ có chính hắn biết, nếu là chỉ có Vương Chi Hổ cái này cự thạch thành chủ nói. Hắn còn có thể oán giận đối phương làm sao không dựa theo trước đó nói cẩn thận kế hoạch. Đi chấp hành, thế nhưng hiện tại Bảo Lôi Bảo thống lĩnh đều nói bảo. Hắn nếu là lại oán giận, sẽ đem Bảo Lôi, Vương Chi Hổ hai người, đồng thời đắc tội rồi. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, hắn có thể làm sao a? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vốn là Vương Chi Hổ dự định là đơn giản thừa nhận thân phận của chính mình, sau đó lấy thân phận của chính mình để những người khác người đến đứng ở Lý Tần Chiêu lão sư một phương. Thế nhưng nghe được Bảo Lôi những câu nói này sau khi, Vương Chi Hổ lời ra đến khóe miệng, nhưng là lại nuốt xuống. Đồng thời, hắn hướng về Bảo Lôi thật sâu liếc mắt nhìn. Ác độc, thật sự là quá ác độc. Hắn không nghĩ tới, Bảo Lôi lại có thể dựa vào chính mình vừa đánh phân. Nghĩ ra ác độc như vậy kế hoạch. Thế nhưng, mà xui quỷ khiến trong lúc đó, đối phương loại này ác độc kế hoạch. Trái lại trợ giúp chính mình che đậy thân phận. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Vương Chi Hổ trong lòng cười gằn, cảm nhận được Vương Chi Hổ ánh mắt rơi vào trên người mình, Bảo Lôi hướng về phía đối phương cười cợt sau, cũng là thở phào nhẹ nhõm, thiếu một chút, còn kém một điểm, Vương Chi Hổ liền bại lộ. Có thể dự kiến, nếu là Vương Chi Hổ bại lộ hắn nhưng thật ra là Lý Tần Chiêu một phương người, nhất định sẽ gây nên một loạt phản ứng. Cuối cùng sẽ sớm để bình ủy chỗ ngồi mọi người biết. Kỳ thực ngoại trừ Trương Hoa ở ngoài, những người khác đều là Lý Tần Chiêu lão sư người. nếu thật là nói như vậy, trận này cho hay, sẽ lấy đầu voi đuôi chuột phương thức. Kết thúc, a, đối với Bảo Lôi loại này ác thú vị người tới nói, đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép chuyện tình a. May mà, lão tử có nhanh trí a. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, có người đắc ý, đã có người thất ý. Hiện tại Trương Vĩ cũng rất thất ý, hoặc là nói không phải thất ý, mà thất vọng, là loại kia bi thương vô tâm chết thất vọng. Vốn là, hắn còn ôm ấp kỳ vọng nói, Trương Hoa là của mình thân gia gia, hắn chắc chắn sẽ không hãm hại chính mình. Nhưng là, hiện tại hắn nhưng là thất vọng rồi, bởi vì phát sinh trước mắt chuyện nhi, với hắn gia gia trước. Cùng hắn nói tới nếu nói kế hoạch, căn bản không như thế. Trương Hoa tự nhiên cảm nhận được Trương Vĩ nhìn về phía mình trong ánh mắt. Cái kia nồng đậm thất vọng rồi. Ánh mắt kia tựa hồ là đang chất vấn hắn. Ngươi vừa nói cho ta biết kế hoạch, không phải là như vậy. Gia gia ngươi liền thừa nhận chứ. Ngươi khẳng định liền muốn cho ta đến vừa ra đại nghĩa diệt thân tiết mục. Trương Hoa cũng có chút á khẩu không trả lời được hiểu rõ. Hắn mấy lần há mồm, muốn truyền âm cho mình tôn nhi Trương Vĩ giải thích một chút. Thế nhưng mấy lần há mồm, nhưng lại không biết nên làm gì giải thích. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ai cái quái gì vậy biết. Rõ ràng bọn họ trước nói cẩn thận kế hoạch. Vương Chi Hổ này bước, lại tự ý cho sửa lại a. Cuối cùng hắn vẫn là nhắm mắt, đem kế hoạch mới chuyện tình, nói cho tôn nhi của mình Trương Vĩ. Lần thứ hai nghe được ra ra mình trong giọng nói, nếu nói kế hoạch mới, Trương Vĩ nhưng là không có quá to lớn phản ứng, vẫn là cái kia một bộ bi thương đến cực hạn vẻ mặt. Nhìn dáng dấp, căn bổn không có tin tưởng mình lời của ra ra, lại tin tưởng ta một lần được không? Trương Hoa nhìn thấy Trương Vĩ vẻ mặt, chính hắn tâm tình, cũng giống như là đau rảo giống như vậy. Thế nhưng hắn cũng là rõ ràng cái này cũng không tự trách mình tôn tử. Phải thay đổi làm là chính mình, gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ hoài nghi đối phương là không phải cố ý đang đùa chính mình. Do đó không tín nhiệm nữa đối phương. Được rồi, nghe được ra ra mình thanh âm của Trương Vĩ chính là hướng về đối phương nhìn sang, khi thấy đối phương trong con ngươi, cái kia trong bi thương, mang theo khẩn cầu vẻ mặt sau, trong lòng hắn chính là mạnh mẽ run lên, liền liền ói ra hai chữ, nghe được chính mình tôn nhi lời nói, tuy rằng chỉ có hai cái khô cằn, được rồi, hai chữ. Thế nhưng, Trương Hoa trong lòng còn chưa phải từ vui vẻ. Hắn biết dù cho bởi vì lúc trước chuyện tình, hắn tôn nhi khả năng đã đối với hắn thất vọng rồi. Thế nhưng, bọn họ máu mủ tình thâm tình thân là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cái này được rồi, chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Nói rõ, hắn vẫn là đồng ý lại tin tưởng mình một lần. Tất nhiên sẽ không nếu để cho ngươi thất vọng. Trương Hoa ở trong lòng như vậy thầm nghĩ. Đồng thời, hắn hung hăng nắm đấm, chợt, hắn hít sâu một hơi, xoay chuyển ánh mắt Mã Thành Tài, cũng chính là Mã Lị Lị ra ra. Mã Thành Tài ở biết bình ủy chỗ ngồi bình ủy, chỉ có tự mình một người là Lý Tần Chiêu lão sư người thời điểm. Hắn liền suy nghĩ, làm sao phát huy tác dụng của chính mình, để giúp Lý Tần Chiêu lão sư thắng được lần này sư bì. Thế nhưng hắn vẫn luôn không nghĩ tới một biện pháp rất tốt, nhưng lại là không nghĩ tới, khi hắn vẫn không có nghĩ đến một biện pháp hay thời điểm. Sự tình chính là có chút xoay chuyển tình thế hương vị. Bởi vì cho Lý Tần Chiêu chấm điểm mấy cái bình ủy, lại toàn bộ đều cho Lý Tần Chiêu đánh một điểm tối đa. Tuy rằng những người này đánh điểm tối đa, nhưng thật ra là giáp tâm hại người. Thế nhưng, bọn họ loại hành vi này, xác thực tạo thành một sự thật, đó chính là, cho tới bây giờ Lý Tần Chiêu đã chiếm được 3 cái điểm tối đa, mà hơn nữa hắn, thì có 4 cái điểm tối đa. Đương nhiên hắn cũng là biết, Trương Vĩ một phương cuối cùng kết quả học tập, nhất định là muốn so với Lý Tần Chiêu tốt không ít. Rất khả năng hắn cuối cùng phải nhận được 5 cái điểm tối đa một thấp nhất phân cái kia một cái. Trong đó thấp nhất phân, tự nhiên là hắn đánh. Ở tình huống như vậy, trận này sư bỉ, thua kết cục, cũng đã xác định. Thế nhưng, lúc này Lý Tần Chiêu kết quả học tập, đã cùng Trương Vĩ một phương kết quả học tập không kém nhiều. Ở tình huống như vậy, chính mình đánh bạc đã biết một tấm nét mặt già nua. Đi cầu học viện phương diện, lại cho Lý Tần Chiêu lão sư một cơ hội. Nói không chắc Lý Tần Chiêu lão sư, cho dù lần này sư bỉ thua, cuối cùng cũng sẽ không bị trục xuất học viện. 10 phân, trong lòng chuyển qua một loạt ý nghĩ, hắn chính là trực tiếp nói. Nói xong cái này 10 phân sau, hắn biết mình khẳng định cũng là bại lộ. Có thể, cũng không cái gọi là, dù sao, đây là tối ưu cách làm, nếu không... Hắn chẳng lẽ còn muốn ở Lý Tần Chiêu đã ở vào thế yếu địch tình huống dưới? Còn ngây ngốc đóng vai Trương Vĩ, tôn thắng một phương bình ủy a, muốn thực sự là nếu như vậy, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp hãm hại Lý Tần Chiêu lão sư a. 10, vô cùng, Trương Hoa nhưng là ngây ngẩn cả người. Thế nào lại là 10 phân đây? Ở nơi này là... Trong lòng hắn đột ngột hiện ra một không tốt lắm suy đoán. Hắn hoài nghi cái này Mã Thành Tài phải. Có điều vẫn không có chờ hắn cái này suy đoán. Hoàn chỉnh từ trong đầu hiện lên. Liền nghe đến Bảo Lôi dùng vô cùng đau đớn ngữ khí. Truyền âm nói. Mã Thành Tài Mã Lão. Ngươi làm sao có thể chuyên cho rằng đây. Chúng ta không phải đã nói xong kế hoạch sao? Sau đó Bảo Lôi đầu mâu xoay một cái, chính là rơi vào Vương Chi Hổ trên người. Vương thành chủ, Mã Lão làm như thế, ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Nhất định là ngươi vừa chuyên cho rằng, thay đổi kế hoạch hành vi, cho mở ra cái xấu thủ lĩnh, mới phải để Mã Lão noi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,